Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, thí thần. 7 ngày đến, không có ai biết Bạch Vũ hướng đi. Tấn công Phong Nguyệt Thành sự tình cũng bởi vậy bị ép tạm dừng. Tam đại vu thần cùng Phong Nguyệt Thành biết được Bạch Vũ chẳng biết đi đâu về sau, ào ào điều động mật thám, muốn tìm ra Bạch Vũ. Tất cả mọi người biết Bạch Vũ nhất định là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, cho nên thì càng muốn tìm hơn đến Bạch Vũ. Vậy mà lúc này Bạch Vũ lại tại Phong Nguyệt Thành Phong Nguyệt Tràng sở bên trong, nhàn nhã thưởng thức hoa tửu. Nếu như nói cổ đại chỗ kia so khách sạn càng có thể thám thính đến tin tức, đó nhất định là Phong Nguyệt Tràng sở. Quả nhiên, mới không đến ngắn ngủi 7 ngày thời gian, Bạch Vũ liền nghe đến rất nhiều có quan hệ Phong Nguyệt Thành sự tình. Thậm chí rất nhiều thiên võ đại lục phía trên sự tình cũng theo Phong Nguyệt trong tràng thám thính đến, mà những thứ này rất nhiều thông tin bên trong, một việc để Bạch Vũ cảm thấy hứng thú vô cùng. Phong Nguyệt Tràng đem tổ chức Phong Nguyệt Công Chúa luận võ chọn rể giải đấu lớn. Đến lúc đó toàn bộ thiên vũ tất cả thế lực của đại lục đều sẽ phái ra thanh niên tài tuấn trước tới tham gia, thậm chí là Phong Nguyệt Thành mặt ngoài đối thủ một mất một còn Hắc Vu giáo cũng sẽ phái người dự thi. Bạch Vũ khóe miệng cười lạnh, kế hoạch có lẽ có thể tăng thêm một số càng tốt hơn đồ chơi. Cao Nam bị Bạch Vũ mang vào Phong Nguyệt Thành, nhưng Cao Nam cũng không biết Bạch Vũ hướng đi. Chỉ biết là Bạch Vũ để hắn trở lại Tiềm Long Tông phái phái đến Phong Nguyệt Thành tông môn đệ tử bên người, tốt nhất có thể canh giữ ở Linh Vân Vi bên người. Thời khắc lan truyền có quan hệ Linh Vân Vi tin tức. Chỉ là, Bạch Vũ kế hoạch bên trong lại đột nhiên bởi vì làm một cái người, bắt đầu cảm giác tương lai có lẽ có ít không cách nào xác định. Đại ca, Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện Kiết Đạc vậy mà xuất hiện. Đại Hỉ muốn phốc ôm Kiết Đạc, có thể Kiết Đạc sắc mặt lúng túng hướng tả vừa lui. Sau lưng xuất hiện Lãnh Khâu, Hàn Sơn Tự, Huyết Bào Lão Tổ, Liễu Tướng Sinh, Tử Thần Tịch, các ngươi, chấm ngoặc kép. Bạch Vũ quái dị đánh giá 6 người này, khó có thể tưởng tượng 6 người này là như thế nào lăn lộn cùng một chỗ. Hắn xuất hiện, Kiết Đạc đi đến Bạch Vũ bên cạnh, ôm ấp sau đó. Kiết Đạc sắc mặt tái nhợt giải thích nói. Bạch Vũ sắc mặt biến hóa. Hắn biết Kiết Đạc nói hắn chỉ cũng là lương mạc. Cái kia để bọn hắn 7 cái đều người vô pháp chống lại. Thậm chí ngay cả chạy trốn phản kháng đều làm không được khắc tinh. Cái kia, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ hỏi thăm còn không ra khỏi miệng, thì kinh hãi nhìn đến lương mạc nụ cười quỷ quyệt xuất hiện. Mà hắn xuất hiện trong nháy mắt, còn lại 6 người cùng nhau thân thể siết chặt, hiển nhiên đều hết sức e ngại lương mạc. Người quả nhiên luôn luôn chiêu gây tai họa, đến chỗ nào đều một dạng. Lương mạc tùy tiện ngồi trên ghế, đem bầu rượu trên bàn cầm lên đến, uống một hớp tận sau mới nói tiếp. Đó là người ác niệm đi, quả nhiên rất khiến người ta nhìn không thấu. Khó trách hiện tại toàn bộ thiên võ đại lục đều đang đàm luận ngươi. Lương mạc nói, toàn thân khí thế tăng vọt, ép tới Huyết Bào Lão Tổ các loại 6 người cùng nhau quỳ trên mặt đất. Mà Bạch Vũ hết sức kháng cự, đơn giản là thể nội lưu quang giật thải thần tính không cho phép Bạch Vũ quỳ xuống. Hừ, theo lương mạc hừ lạnh một tiếng, Bạch Vũ trực giác đến trên thân chỉ có áp lực bạo tăng. Có thể cho dù hai chân bạo thành một đoàn xương máu, Bạch Vũ thân thể vẫn như cũ chợt lấy ra thất thải hào quang. Quả thực là không chịu quỳ xuống. Lương mạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vũ, gặp còn lại quỳ xuống chi người đã toàn thân mồ hôi lạnh, lương mạc mới miễn cưỡng thu hồi uy thế kinh khủng. Về sau ta chính là thí linh, thí thần chi chủ, ngươi vì thí thất, hiện tại nói cho ta biết ngươi toàn bộ kế hoạch, ngươi biết ngươi không gạt được ta. Lương mạc lãnh đạm sau khi nói xong, thì biến mất ngay tại chỗ. 6 người khác dù cho oán hận cũng không dám quá mức phát tác, cuối cùng vẫn nhịn xuống tâm tình đứng dậy. Lương mạc sau khi rời đi, Huyết Bào Lão Tổ mấy người cũng đều lần lượt rời đi, chỉ có Kiết Đạc lưu lại. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ gặp người đều đi, mới nhíu mày hỏi thăm Kiết Đạc. Ta cũng không rõ ràng, làm hắn xuất hiện lúc Này người hắn đã bị hắn ngăn chặn. Hắn tựa hồ muốn sử dụng chúng ta thành lập thí thần. Trong tương lai phong thần đại chiến bên trong, tranh đoạt phong thần đại quyền. Kiết Đạc lắc đầu giải thích. Sau cùng, Kiết Đạc cũng đi, chỉ để lại Bạch Vũ Tâm phiền ý loạn đi dạo tại phong nguyệt thành bên trong. Có lẽ hắn trong kế hoạch, chiếm lấy phong thần thai trưởng khống quyền khả năng đã không tại. Quy, tiểu tử, ngươi đứng lại cho lão tử. Chính thừa cơ tại trong suy nghĩ Bạch Vũ đột nhiên bị một tiếng quát. Lớn bừng tỉnh, Bạch Vũ phiền chán dương mắt lạnh nhìn lấy đem hắn vây lại 10 cái người tu hành. Bên trong thực lực mạnh nhất cũng bất quá chân nguyên cảnh một tầng. U, còn dám, chấm ngoặc kép, người kia còn chưa có nói xong. Đã bị Bạch Vũ nhất kích mạt sát, liền thịt muội đều chưa từng lưu lại một vòng. Những người khác nhất thời sững sờ. Sau đó kinh hãi ào ào đào mệnh. Bạch Vũ hờ hững quay người muốn rời đi. Lại bị Lam Phong ngăn lại. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Người không cái kia xuất hiện ở đây. Nhưng ta vẫn là tới. Bạch Vũ tâm tình thật không tốt. Rất muốn tìm người đánh một chầu. Nhưng tuyệt đối không phải thiên biến cảnh Lam Phong. Bạch Vũ có thể cảm giác được nếu như đối Lam Phong động thủ. Lam Phong tuyệt sẽ không bởi vì lẫn nhau ở giữa tự mình mưu đồ. Mà thủ hạ lưu tình. Phi Tuyết, giết hắn. Không cho phép lưu tình. Lam Phong tùy ý vứt xuống một câu. Quay người mang theo một đám da đen thân chúng rời đi. Không có chút nào thèm quan tâm kết cục như thế nào. Mộ Dung Phi Tuyết tại Lam Phong lời ra khỏi miệng trong nháy mắt. Lại đột nhiên xuất thủ. Một thanh tuyết hoa kiếm rũ ra mấy trăm đóa tuyết hoa phiên rơi. Vô tình sát ý xoắn về phía Bạch Vũ. Đến được tốt. Tâm lý phiền muộn không chỗ phát tiết Bạch Vũ thầm khen một tiếng. Thật nhanh quất ra nghịch long thứ. Mấy cái lóe đâm, liền đem tiết hoa sát ý đều đâm thủng. Thế mà, tiết hoa rơi, sát ý ra. Mộ Dung Phi Tuyết dường như đã sớm ngờ tới Bạch Vũ có thể tùy tiện bài trừ một chiêu này đồng dạng. Mấy bước kéo vào cùng Bạch Vũ khoảng cách. Tiết hoa kiếm lại đâm. Lại là trăm đóa tiết hoa bay xuống. Nhưng trong nháy mắt lại ngưng kết thành một đóa càng lớn tiết hoa quấn thẳng hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ vội vàng sử xuất côn vân đạp nghiêng người mau né. Có thể Bạch Vũ người còn chưa rơi xuống đất. Mộ Dung Phi Tuyết thì lại ra một chiêu. Nhất thời khắp thế giới phi tuyết khắp múa. Toàn bộ đường đi 100 mét bên trong tất cả phòng ốc. Thạch trụ ảo ảo vỡ nát. Liệt không chạm. Bạch Vũ toàn lực nhất kích. Cấp tốc phá vỡ hư không. Lóe lên độn nhập hư không, có thể thoáng qua ở giữa. Mộ Dung Phi Tuyết thì muốn biết Bạch Vũ hội tại sau lưng xuất hiện một dạng. Trở tay rảo sát sau lưng đột nhiên xuất hiện Bạch Vũ. Tiết hoa kiếm cùng nghịch long thứ thốt nhiên va chạm. Mộ Dung Phi Tuyết sắc mặt trắng nhợt. Trong tay tiết hoa kiếm đứt thành từng khúc. Rơi trên mặt đất, phát ra từng đợt thanh âm thanh thúy. Ngươi, Mộ Dung Phi Tuyết căm tức nhìn Bạch Vũ. Vậy mà muốn chỉ bằng vào nhục thân đánh giết Bạch Vũ đồng dạng thẳng tắp nhào về phía Bạch Vũ. Đủ rồi. Một cái da đen kiếm khách trong nháy mắt ngăn tại Mộ Dung Phi Tuyết trước mặt. Lập tức truyền đến Lam Phong lạnh lùng tiếng hét thất thanh. Mộ Dung Phi Tuyết tức giận trừng mắt. Không cam lòng bị hắc da kiếm khách mang đi. Xem ra, Phong Nguyệt Thành cũng ngốc không được nữa. Bạch Vũ đắng chát cười một tiếng. Quay người hướng cửa thành đi đến. Quả nhiên, Bạch Vũ còn chưa đi đến cửa thành. Liền bị một đám mấy trăm người phàm nhân quân sĩ vây khốn. Cầm đầu quân sĩ tướng lãnh bên cạnh bồi theo ba tên trước ngực xăm lên ba cái kim thứ người tu hành. Cửu Văn Hương Tú Cung cho mời. Ba người tu hành hơi hơi khom người. Trong đó một tên không mấy vui vẻ phát ra mời. Không đi, Bạch Vũ lạnh lùng phun ra hai chữ. Đồng thời chợt lách người, ba cái người tu hành cùng nhau ngã xuống đất, mà Bạch Vũ đã cách cổng thành không đến 300 bước. Nhưng vừa đi ra 3-5 bước, phía trước lại xuất hiện 10 cái người tu hành, nguyên một đám người mặc kim giáp ngân bào, thuần một sắc kim văn ngân đầu thương nhắm ngay Bạch Vũ. Lưu Ngân Kim Tước Điện cho mời, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.